Vạn vật hấp dẫn, quyển 4 chương 35, phồn hoa 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng nghìn tia sáng lóe lên, bao trùm từ đầu tới chân ba người trong căn nhà trọ. Lý Ngân Hàng không nghĩ nhiều, hôm nay cậu ngủ rất lâu đấy. Giang Phảng cũng ôm lấy cậu, bao dung và dịu dàng xoa đốt xương sống thứ hai của cậu. Nơi cách vết cắn trên cổ chỉ một đốt ngón tay. Trong tiếng la hét ồn ào càng ngày càng xa của lũ trẻ cùng với tiếng thiêu thân vỗ cánh đuổi theo ánh đèn. Giang Phảng nắm chặt bả vai cậu. Dịu dàng nói nhỏ, ngủ lâu quá. Tinh thần cũng sẽ không tốt. Đội, thuyền mũ ba, thân mến. Nhưng không đợi cô nói ra câu tiên ngôn hùng hồn. Chúng ta sẽ không ai chết đâu. Giang Phảng lấy hộp kẹo xinh đẹp của anh ra. Nam Chu cắn răng, chậm rãi cảm nhận cơn tê và mệt mỏi sâu trong cơ thể. Ở bên kia, Nam Chu đã nhanh chóng nhai nuốt kẹo mềm, bổ sung tiếp nửa câu ban nãy cậu còn chưa nói xong. Thành công đánh tan bầu không khí ôn hòa vốn chỉ còn lại tí teo kia. Một khi có người chết, chúng ta sẽ rớt hạng. Hai anh về sớm thế. Cậu ép dòng khí khó chịu theo răng ra ngoài, cố gắng không phát ra tiếng than nhẹ. Có lẽ là không thích thứ đồ nhìn cay mắt này đặt ở nơi liếc qua là thấy. Nam Chu cầm quyển tạp chí lên, đặt lại xuống gối đầu, sau đó ngả lưng xuống giường. Đúng là hôm nay cậu không thoải mái, cho nên sau khi thức dậy, cậu chỉ đứng ngoài cửa. Cố gắng khắc chế lòng tò mò đối với thế giới thành trại lạ lùng nhưng đầy đủ các thứ này mà không đi đâu cả. Cho nên sau khi thức dậy, cậu chỉ đứng ngoài cửa. Cố gắng khắc chế lòng tò mò đối với thế giới thành trại lạ lùng nhưng đầy đủ các thứ này mà không đi đâu cả. Thậm chí cậu còn không đi xem Giang Phảng chơi mặt trước. Lần này, câu trả lời của Nam Chu tới muộn một chút. Nhưng cho dù thế nào, bọn họ vẫn online. Nam Chu cố gắng hết sức đè nén nhịp thở rối loạn. Giang Phảng cũng ôm lấy cậu, bao dung và dịu dàng xoa đốt xương sống thứ hai của cậu. Nơi cách vết cắn trên cổ chỉ một đốt ngón tay. Nam Chu, thuyết minh vật phẩm. Bạn muốn ăn táo tê ngon ư, để nó trong ô vật phẩm một năm thử xem. Anh giả vờ như không nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng và vụn vỡ giống như gió lùa bên tai. Còn Lý Ngân Hàng thì lại quan tâm tới tiền phòng. Nam Chu nghi ngờ Giang Phảng đã phát hiện ra bí mật của mình, cho nên đội thuyền mũ ba của chúng ta không thể có ai chết. Một người cũng không được. Bởi vậy có thể thấy được, đa số người chơi đều vật lộn ở vị trí trên dưới 1000. Hao tâm tổn sức vì một hơi thở, một miếng ăn, khi Giang Phảng có thể tự điều chỉnh ổn định cảm xúc của mình. Anh vẫn là Giang Phảng ôn hòa, lễ phép, tính tình tốt, nhưng Giang Phảng không hỏi gì. Cậu cũng không có chứng cứ chứng minh phán đoán của mình. Chỉ đành nén nghi ngờ xuống. Giang Phảng, đợi khi Nam Chu hoàn toàn ổn lại. Giang Phảng lùi về sau một bước. Sắc mặt bình tĩnh không có chút biểu cảm nào, anh lại muốn ngủ đấy hả, chúng ta về đi. Cô đang định giải thích, Giang Phảng đã lấy quyển tạp chí dưới gối ra. Nam Chu không phản đối. Lý Ngân Hàng không hiểu. Nam Chu lựa chọn PVE, không phải vì tích điểm và đạo cụ, được. Giang Phảng và Nam Chu về đến phòng. Lý Ngân Hàng cũng vừa mới buông giấy bút trong tay xuống. Nghe Lý Ngân Hàng tổng kết xong, Nam Chu lại quan tâm tới chuyện khác. Cô thuận tay nhét bút lên tai. Nam Chu nghĩ, chỉ cần cậu thực hiện được tâm nguyện, tất cả sẽ tốt hơn. Nam Chu cắn răng, chậm rãi cảm nhận cơn tê và mệt mỏi sâu trong cơ thể. Hai anh về sớm thế. Trừ việc Nam Chu thức dậy vào đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau. Chọn một vị trí trống ở nghĩa địa công cộng gần đó. Mai táng thi thể của ba người chơi kia. Đồng thời cũng tận tay khắc ba bia mộ tượng trưng cho bọn họ. Đây là bệnh của cậu. Không thể chữa được. Cô còn tưởng rằng với tính cách tò mò như mèo của Nam Chu, Cậu sẽ đi khắp một vòng quanh thành trại này, chơi tới tận nửa đêm mới về nhà. Lời tác giả, nhớ kỹ quyển tạp chí kia. Giang Phảng cười cười, gối đầu. Số thành viên trong đội nhiều nhất có thể lên tới 5 người. Nam Chu nghi ngờ Giang Phảng đã phát hiện ra bí mật của mình, cậu ấy gặp được tôi nên hai chúng tôi về cùng. Và có lẽ, cả đời này bọn họ cũng không thể biết được. Bọn họ là đội 3 người. Không chiếm ưu thế về mặt nhân số. Lý Ngân Hàng không nghĩ nhiều. Hết chương 35. Ba người ngồi lại, họp một cuộc nho nhỏ. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Là một người vô cùng tự mình biết mình, Lý Ngân Hàng đã tiến hành sắp xếp đơn giản đạo cụ và tích điểm mà mọi người đang nắm trong tay, chúng ta về đi. Hết chương 35. Qua tính toán của cô, tích điểm của Nam Chu là 4815. Level 12, tổng cộng có 5 ô vật phẩm có thể sử dụng. Có trong tay một đạo cụ cấp A, kim đồng hồ chạy ngược. Một đạo cụ cấp B, bản phác họa của Mã Lương, hôm nay cậu ngủ rất lâu đấy. Giang Phảng và Nam Chu về đến phòng. Lý Ngân Hàng cũng vừa mới buông giấy bút trong tay xuống. Trừ hai đạo cụ này ra, trong ô vật phẩm của cậu còn có một con dao găm. Cùng với một xác nấm còn chưa dùng hết khí oxy. Sau khi trừ đi số tiền bọn họ tiêu xài ở sòng bạc, Giang Phảng vẫn kiếm được 400 tích điểm. Hiện tại Giang Phảng là người có số tích điểm cao nhất trong đội. Thuyền mũ 3, tổng cộng 4890 tích điểm. Level 12, hôm nay không cần làm nhiệm vụ nữa. Bởi vì cuối cùng Giang Phảng mạnh tay đặt cược. Gần như thế chấp hết tất cả tích điểm của Lý Ngân Hàng và Nam Chu. Cho nên sau khi bàn bạc, 400 tích điểm này là tài sản dùng chung. Sẽ dùng để trả tiền sinh hoạt cho bọn họ mấy ngày tới. Nghe thấy câu nghi ngờ của Lý Ngân Hàng, Giang Phảng giải thích, trước mắt, cô có 4660 tích điểm. Level 12, nhận được đạo cụ cấp B, quỷ suối ma. Hiện tại Giang Phảng là người có số tích điểm cao nhất trong đội. Lập Phương Chu, tổng cộng 4890 tích điểm. Level 12, hả? Nam Chu nhắm mắt lại. Nhỏ giọng từ chối. Anh cũng có 5 ô vật phẩm. Nắm giữ đạo cụ cấp B, bí mật của chú Hề. Thuộc dạng đạo cụ tiêu hao. Giang Phảng cười cười. Ăn chút gì nhé? Sáng tôi có mua đồ ăn. Vốn là 5 tích điểm một cái. Nhưng tôi mặc cả xuống còn 10 tích điểm 3 cái thôi. Trong ô vật phẩm của anh còn 2 vật phẩm mà anh đã dùng tích điểm để đổi trước khi bước vào phó bản đầu tiên. Tại sao cô lại nói hạng chúng ta cao? Nam Chu hỏi nghiêm túc, đội của chúng ta mới xếp trên 100. Vô cùng bất ổn. Một hộp kẹo hoa quả vỏ sắt. Giá trị 10 tích điểm. Tổng cộng 20 viên. Anh giả vờ như không nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng và vụn vỡ giống như gió lùa bên tai. Thuyết minh vật phẩm. Sản phẩm cần thiết bổ sung lượng đường chất lượng cao cho người hạ đường huyết. Bấy giờ, Lý Ngân Hàng mới nhớ ra là dưới gối đầu của Nam Chu và Giang Phảng còn có 2 quyển tạp chí Nam X Nam mở mang tri thức. Nếu như là một hộp kẹo thì vẫn thuộc về phạm vi người bình thường có thể hiểu được. Vậy thì thứ mà Giang Phảng tốn 50 tích điểm để đổi kia khó hiểu hơn nhiều, xin lỗi. Tôi hưng phấn quá, dường như nhận thấy được ý định của cậu. Lý Ngân Hàng ngạc nhiên. Anh đổi lấy một cây táo giống. Cứ nghĩ tới việc ông ấy đi chân trần. Vừa đi vừa tụng kinh tạm biệt với một người nào đó. Nam Chu lại không muốn đối kháng với người khác. Bởi vì cuối cùng Giang Phảng mạnh tay đặt cược. Gần như thế chấp hết tất cả tích điểm của Lý Ngân Hàng và Nam Chu. Cho nên sau khi bàn bạc, 400 tích điểm này là tài sản dùng chung. Sẽ dùng để trả tiền sinh hoạt cho bọn họ mấy ngày tới. Thuyết minh vật phẩm. Bạn muốn ăn táo tươi ngon ư? Để nó trong ô vật phẩm 1 năm thử xem. Trong lúc Lý Ngân Hàng nói chuyện, Nam Chu xoa xoa huyệt thái dương. Liếc mắt nhìn thấy hai người đàn ông trên trang bìa tạp chí. khó nén sự tò mò. Cậu rất mệt, không còn sức lực, hơi lạnh từ tận trong xương thấm dần ra bên ngoài. CMN qua một năm thử xem, chắc chắn hôm nay không được. Phải trả phòng vào trước 12 giờ trưa chứ. Tiền phòng hôm nay đã nộp rồi. Trong thế giới nguyên bản của trò chơi, vạn vật hấp dẫn, làm ruộng cũng coi như một cách chơi chính. Bởi vậy trong cửa hàng có bán cây táo giống cũng không có gì kỳ lạ cả. Thuyết minh vật phẩm, sản phẩm cần thiết bổ sung lượng đường chất lượng cao cho người hạ đường huyết. Nhưng mà, cậu vừa mới vùi đầu vào chiếc gối đầu mềm mại không được bao lâu đã lập tức bật dậy. Nhưng điều này khiến Lý Ngân Hàng cảm thấy Giang Phảng đang làm hành vi nghệ thuật. Đây chỉ là sự việc bình thường nho nhỏ. Không ai để nó vào trong lòng. Ăn gì cũng phải xem bầu không khí chứ. Thành quả ôm chân của Lý Ngân Hàng cũng có chút lớn lao. Nói xong, Nam Chu ngẩng đầu, nghiêm túc nói. CMN qua một năm thử xem. Trước mắt, cô có 4.660 tích điểm. Level 12, nhận được đạo cụ cấp B, quỷ suối ma, được. Nghe Lý Ngân Hàng tổng kết xong, Nam Chu lại quan tâm tới chuyện khác. Giang Phảng hỏi Nam Chu, theo lý thuyết thì càng đông người số điểm sẽ càng nhiều. Không phải sao? Xếp hạng thế nào? Lý Ngân Hàng nhìn ghi chép mà mình làm, nếu là đội ngũ. Bây giờ chúng ta xếp hạng 172 toàn server. Anh đổi lấy một cây táo giống. Nhưng Giang Phảng không hỏi gì. Cậu cũng không có chứng cứ chứng minh phán đoán của mình. Chỉ đành nén nghi ngờ xuống. Hiện tại bọn họ đang ở server Trung Quốc. Tổng số người chơi online là 16.800. Lần này, bọn họ vẫn chọn hình thức PvE. Tại sao xếp hạng đội ngũ của chúng ta lại cao như vậy? Lập Phương Chu, xếp hạng 172. Xét về xếp hạng cá nhân thì Nam Chu hạng 723. Giang Phảng 720. Lý Ngân Hàng hạng 888. Bởi vậy có thể thấy được, đa số người chơi đều vật lộn ở vị trí trên dưới 1.000. Hao tâm tổn sức vì một hơi thở, một miếng ăn. Nam Chu nghe thấy giọng nữ máy móc đọc tên phó bản và tính chất của nó. Cậu nghĩ, trường học này có chuột hả, đừng vội. Giang Phảng trấn an hai người chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày trước đã. Trong số bọn họ, có người kiên trì vượt màn chơi để kiếm được chút tích điểm ít ỏi đến đáng thương. Có người bán bản thân để đổi lấy vật tư sinh hoạt sơ sài. Có người cắn răng tới sòng bạc để giành cơ hội biến xe đạp thành xe máy. Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh và nghiêm túc của Nam Chu, Lý Ngân Hàng không khỏi xúc động. Nhưng cho dù thế nào, bọn họ vẫn online. Nhưng điều này khiến Lý Ngân Hàng cảm thấy Giang Phảng đang làm hành vi nghệ thuật. Online, ít nhất vẫn đại diện cho việc còn sống. Chương 36. Đúng là hôm nay cậu không thoải mái. Rất nhiều người đã bị loại bỏ tên khỏi danh sách ngay ở cửa đầu tiên. Thậm chí ngay ở cửa chơi thử. Số người tham gia trò chơi. 7 người. Lý Ngân Hàng không thể hiểu về kết quả này, tại sao xếp hạng đội ngũ của chúng ta lại cao như vậy. Nam Chu quan tâm tới xếp hạng. Theo Lý mà nói, đa phần người bình thường sau khi vào trò chơi sẽ đều lựa chọn lập đội chứ không đi một mình. Cho nên số điểm đội ngũ nhất định sẽ khả quan hơn. Theo Lý mà nói, đa phần người bình thường sau khi vào trò chơi sẽ đều lựa chọn lập đội chứ không đi một mình. Cho nên số điểm đội ngũ nhất định sẽ khả quan hơn. Số thành viên trong đội nhiều nhất có thể lên tới 5 người. Bọn họ là đội 3 người. Không chiếm ưu thế về mặt nhân số, tính chất phó bản, kinh dị, vườn trường, nhập vai. Theo lý thuyết thì càng đông người số điểm sẽ càng nhiều. Không phải sao, trừ hai đạo cụ này ra, trong ô vật phẩm của cậu còn có một con dao găm. Cùng với một xác nấm còn chưa dùng hết khí oxy. Hơn nữa, chỉ dựa vào cục diện trò chơi mà nói. Đội, Lập Phương Chu, thậm chí còn được coi là người mới. Lý Ngân Hàng, bọn họ chỉ vừa mới qua được một cửa mà thôi. Tại sao có thể xếp hạng cao như vậy? Thành quả ôm chân của Lý Ngân Hàng cũng có chút lớn lao. Nghe thấy câu nghi ngờ của Lý Ngân Hàng, Giang Phảng giải thích, Ngân Hàng, thứ cô đang nói là trạng thái lý tưởng. Lý Ngân Hàng không hiểu. Nam Chu ngồi trên giường, dùng mũi chân vạch theo khe hở giữa hai viên gạch, nói tiếp lời Giang Phảng, nếu là đội ngũ, bây giờ chúng ta xếp hạng 172 toàn server. Đợi khi Nam Chu hoàn toàn ổn lại, Giang Phảng lùi về sau một bước, sắc mặt bình tĩnh không có chút biểu cảm nào, bởi vì trong đội càng đông người, càng nhiều ý kiến, tỷ lệ người chết càng cao, số điểm dao động càng nhiều. Lý Ngân Hàng, chậc, Lý Ngân Hàng, mặc dù cách nói rất đơn giản nhưng lại khiến cô có thể hiểu được ngay. Nói xong, Nam Chu ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Nói tới đây, Nam Chu hơi kéo dài âm cuối. Dường như đang muốn cường điệu một chuyện quan trọng nào đó, cho nên đổi. Lập Phương Chu, của chúng ta không thể có ai chết. Một người cũng không được. Hết chương 35. Khi nói câu này, cậu nhìn Lý Ngân Hàng. Rõ ràng là cảm thấy mình và Giang Phảng có thể coi như an toàn. Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh và nghiêm túc của Nam Chu, Lý Ngân Hàng không khỏi xúc động. Nhưng không đợi cô nói ra câu tiên ngôn hùng hồn, chúng ta sẽ không ai chết đâu, Giang Phảng lấy hộp kẹo xinh đẹp của anh ra, tôi có kẹo. Ăn không? Bọn họ chỉ vừa mới qua được một cửa mà thôi. Tại sao có thể xếp hạng cao như vậy? Nam Chu lập tức quay đầu lại. Sau đó, bọn họ nghỉ ngơi trong thành trại 3 ngày, có. Nam Chu cố gắng hết sức đè nén nhịp thở rối loạn. Lý Ngân Hàng, chậc, rất nhiều người đã bị loại bỏ tên khỏi danh sách ngay ở cửa đầu tiên. Thậm chí ngay ở cửa chơi thử. Ăn gì cũng phải xem bầu không khí chứ, rồi. Ở bên kia, Nam Chu đã nhanh chóng nhai nuốt kẹo mềm. Bổ sung tiếp nửa câu ban nãy cậu còn chưa nói xong. Thành công đánh tan bầu không khí ôn hòa vốn chỉ còn lại tí teo kia, một khi có người chết. Chúng ta sẽ rớt hạng. Khi nói câu này, cậu nhìn Lý Ngân Hàng. Rõ ràng là cảm thấy mình và Giang Phảng có thể coi như an toàn. Quả nhiên, Giang Phảng không hứng thú cho lắm. Nghe qua nguồn gốc của nó thì thuận tay đặt lên tủ đầu giường. Lý Ngân Hàng đau lòng thầm nghĩ. Boss nói đúng, mình sẽ cố gắng không chết, không kéo chân sau. Qua tính toán của cô, tích điểm của Nam Chu là 4.815. Level 12, tổng cộng có 5 ô vật phẩm có thể sử dụng. Có trong tay một đạo cụ cấp A. Kim đồng hồ chạy ngược. Một đạo cụ cấp B, bản phác họa của Mã Lương, tôi có kẹo. Ăn không, còn nữa. Ngân Hàng này, Nam Chu lập tức quay đầu lại. Tất cả mọi thứ đều ổn. Không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra. Nói tới đây, Nam Chu hơi kéo dài âm cuối. Dường như đang muốn cường điệu một chuyện quan trọng nào đó, cậu ấy gặp được tôi nên hai chúng tôi về cùng. Nam Chu quay đầu qua. Lý Ngân Hàng lập tức lấy lại tinh thần. Dựng tai lên nghe, tại sao cô lại nói hạng chúng ta cao? Nam Chu hỏi nghiêm túc, đội của chúng ta mới xếp sau 100. Vô cùng bất ổn. Lý Ngân Hàng mở tủ đầu giường ra. Lý Ngân Hàng vội vàng giải thích về nguồn gốc của cuốn tạp chí đồi trụy này. Nam Chu cũng không lấy quyển sách kia ra khỏi gối đầu, xin lỗi. Tôi hưng phấn quá. Nam Chu mở to mắt, nói không đầu không đuôi, đừng vội, Giang Phảng trấn an hai người chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày trước đã. Trong số bọn họ, có người kiên trì vượt màn chơi để kiếm được chút tích điểm ít ỏi đến đáng thương. Có người bán bản thân để đổi lấy vật tư sinh hoạt sơ sài. Có người cắn răng tới sòng bạc để giành cơ hội biến xe đạp thành xe máy. Nam Chu và Lý Ngân Hàng đồng thanh đưa ra câu hỏi với anh, mấy ngày ấy hả? Một hộp kẹo hoa quả vỏ sắt. Giá trị 10 tích điểm. Tổng cộng 20 viên. Nam Chu quan tâm tới xếp hạng. Thậm chí cậu còn không đi xem Giang Phảng chơi mặt trước. Còn Lý Ngân Hàng thì lại quan tâm tới tiền phòng. Khi Giang Phảng có thể tự điều chỉnh ổn định cảm xúc của mình. Anh vẫn là Giang Phảng ôn hòa. Lễ phép, tính tình tốt, anh cười cười. Trong tiếng la hét ồn ào càng ngày càng xa của lũ trẻ cùng với tiếng thiêu thân vỗ cánh đuổi theo ánh đèn. Giang Phảng nắm chặt bả vai cậu. Dịu dàng nói nhỏ, ngủ lâu quá, tinh thần cũng sẽ không tốt, hôm nay không cần làm nhiệm vụ nữa. Nam Chu và Lý Ngân Hàng đồng thanh đưa ra câu hỏi với anh. Lý Ngân Hàng, cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ biết được một con ma, mà bọn họ bắt được có tên thật là Liêu Kiêu, chắc chắn hôm nay không được. Phải trả phòng vào trước 12 giờ trưa chứ? Tiền phòng hôm nay đã nộp rồi. Nam Chu ngồi trên giường, dùng mũi chân vạch theo khe hở giữa hai viên gạch, nói tiếp lời Giang Phảng. Nam Chu ngậm kẹo mềm, nghe vậy khẽ thở phào một hơi. Cậu nhích tới giữa giường, nằm xuống, dường như nhận thấy được ý định của cậu. Lý Ngân Hàng ngạc nhiên, anh lại muốn ngủ đấy hả? Nam Chu không phản đối. Nam Chu, trời tối rồi. Lý Ngân Hàng mở tủ đầu giường ra, ăn chút gì nhé. Sáng tôi có mua đồ ăn, vốn là 5 tích điểm một cái. Nhưng tôi mặc cả xuống còn 10 tích điểm 3 cái thôi. Nam Chu nhắm mắt lại, nhỏ giọng từ chối. Tôi đang ăn kẹo rồi. Cậu rất mệt, không còn sức lực, hơi lạnh từ tận trong xương thấm dần ra bên ngoài. Thuyền mũ 3, xếp hạng 172. Cậu không thích cảm giác này. Nhưng cậu không thể làm gì. Cậu không thích cảm giác này. Nhưng cậu không thể làm gì. Đây là bệnh của cậu. Không thể chữa được. Nam Chu nghĩ, chỉ cần cậu thực hiện được tâm nguyện, tất cả sẽ tốt hơn. Nhưng mà, cậu vừa mới vùi đầu vào chiếc gối đầu mềm mại không được bao lâu đã lập tức bật dậy. Lý Ngân Hàng giật mình. Lý Ngân Hàng, sao thế? Nam Chu mở to mắt, nói không đầu không đuôi, gối đầu, mấy ngày ấy hả? Xét về xếp hạng cá nhân thì Nam Chu hạng 723. Giang Phảng 720. Lý Ngân Hàng hạng 888. Giang Phảng, hả? Nam Chu quay đầu qua. Hơn nữa, chỉ dựa vào cục diện trò chơi mà nói. Đội, thuyền mũ 3, thậm chí còn được coi là người mới, dưới gối đầu có thứ gì đó. Bấy giờ, Lý Ngân Hàng mới nhớ ra là dưới gối đầu của Nam Chu và Giang Phảng còn có hai quyển tạp chí Nam X Nam mở mang tri thức. Cô đang định giải thích, Giang Phảng đã lấy quyển tạp chí dưới gối ra. Vừa nhìn thấy bìa, anh nhíu chặt mày, ba người ngồi lại, họp một cuộc nho nhỏ. Lý Ngân Hàng vội vàng giải thích về nguồn gốc của cuốn tạp chí đồi trụy này. Quả nhiên, Giang Phảng không hứng thú cho lắm. Nghe qua nguồn gốc của nó thì thuận tay đặt lên tủ đầu giường. Trong lúc Lý Ngân Hàng nói chuyện, Nam Chu xoa xoa huyệt thái dương. Liếc mắt nhìn thấy hai người đàn ông trên trang bìa tạp chí. Khó nén sự tò mò. Khi cậu đang do dự có nên chọn PVP xem có gì khác với PVE không thì cậu chợt nhớ tới hòa thượng mặc áo xanh đi chân trần lúc trước. Có lẽ là không thích thứ đồ nhìn cay mắt này đặt ở nơi liếc qua là thấy. Nam Chu cầm quyển tạp chí lên, đặt lại xuống gối đầu, sau đó ngả lưng xuống giường. Anh cười cười, đây chỉ là sự việc bình thường nho nhỏ, không ai để nó vào trong lòng. Bởi vì trong đội càng đông người, càng nhiều ý kiến, tỷ lệ người chết càng cao, số điểm dao động càng nhiều. Nam Chu cũng không lấy quyển sách kia ra khỏi gối đầu. Sau đó, bọn họ nghỉ ngơi trong thành trại 3 ngày. Lời tác giả, tất cả mọi thứ đều ổn. Không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra. Trừ việc Nam Chu thức dậy vào đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau. Chọn một vị trí trống ở nghĩa địa công cộng gần đó. Mai táng thi thể của ba người chơi kia. đồng thời cũng tận tay khắc ba bia mộ tượng trưng cho bọn họ. Có vẻ như tỷ lệ nhận được đạo cụ ở hình thức PVE lớn hơn đấy. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ biết được một con ma mà bọn họ bắt được có tên thật là Lưu Kiêu. Trong ô vật phẩm của anh còn hai vật phẩm mà anh đã dùng tích điểm để đổi trước khi bước vào phó bản đầu tiên. Bọn họ không biết được tên thật của gã mập, cũng không biết Tần Á Đông có phải tên là Tần Á Đông hay không. Lý Ngân Hàng giật mình, dưới gối đầu có thứ gì đó, và có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể biết được. Chương 36. An táng xong xuôi ba thi thể đã ở bên cạnh họ một thời gian. Nam Chu mở trang sau của cửa hàng, chọn mua tấm thẻ lựa chọn trị giá 100 tích điểm. Lần này, bọn họ vẫn chọn hình thức PVE. Bọn họ không biết được tên thật của gã mập, cũng không biết Tần Á Đông có phải tên là Tần Á Đông hay không. Giang Phảng hỏi Nam Chu, quyết định chưa? Nam Chu, rồi. Lý Ngân Hàng cũng tỏ vẻ đồng ý và phân tích. Sau khi trừ đi số tiền bọn họ tiêu xài ở sòng bạc, Giang Phảng vẫn kiếm được 400 tích điểm. Vừa nhìn thấy bìa, anh nhíu chặt mày. Có vẻ như tỷ lệ nhận được đạo cụ ở hình thức PVE lớn hơn đấy. Lần này, câu trả lời của Nam Chu tới muộn một chút. Là một người vô cùng tự mình biết mình, Lý Ngân Hàng đã tiến hành sắp xếp đơn giản đạo cụ và tích điểm mà mọi người đang nắm trong tay. Lý Ngân Hàng, mặc dù cách nói rất đơn giản nhưng lại khiến cô có thể hiểu được ngay. Nam Chu lựa chọn PVE, không phải vì tích điểm và đạo cụ. Xếp hạng thế nào? Khi cậu đang do dự có nên chọn PVP xem có gì khác với PVE không thì cậu chợt nhớ tới hòa thượng mặc áo xanh đi chân trần lúc trước. Cứ nghĩ tới việc ông ấy đi chân trần, vừa đi vừa tụng kinh tạm biệt với một người nào đó. Nam Chu lại không muốn đối kháng với người khác. Nghĩ như vậy, Nam Chu lựa chọn, sử dụng thẻ, hàng nghìn tia sáng lóe lên, bao trùm từ đầu tới chân ba người trong căn nhà trọ. Đội, Lập Phương Chu, thân mến, hoan nghênh mọi người đi vào phó bản. Sọ ớt, sọ ớt, sọ ớt. Số người tham gia trò chơi: 7 người. Tính chất phó bản: kinh dị, vườn trường, nhập vai. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Nam Chu nghe thấy giọng nữ máy móc đọc tên phó bản và tính chất của nó. Cậu nghĩ, trường học này có chuột hả? Hết chương 35, cách chương.